tới ở trong đó cắt ra thứ gì? Không liên quan với ta. Đây là vận khí của ngươi. Chu lão cũng cười nói. Tiểu Nhan, ngươi hãy thu đi. Ta không thể nhận. Nhan Vũ Chi cắn răng. Giữ vững đem thủy tinh loại trả lại Trần Lâm. Khối này thủy tinh loại phỉ thúy đầy đủ tại thị trấn Vân Xuyên đổi lấy hai phòng nhỏ. Quá quý trọng, nàng không dám muốn, cũng không chịu nổi. Hơn nữa nàng cũng biết Trần Lâm nhà cũng không giàu có. Liền càng không thể tiếp nhận khối này thủy tinh trồng. Phụ nữ trung niên kia nhìn lấy bị đẩy tới đẩy lui thủy tinh loại. Nhất thời vẻ mặt nhăn nhó, vội la lên, cô nương, nếu không phải như vậy. Ngươi đem khối này thủy tinh loại bán cho ta. Tiền khoản các ngươi chia đều có được hay không? Nhan Vũ Chi lắc đầu. Đàn bà trung niên lại vội vàng chuyển hướng Trần Lâm. Bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lâm không đáp. Cười nhạt nhìn lấy Nhan Vũ Chi. Nhan Vũ Chi mím môi một cái. Gò má phiếm hồng. Do dự một chút. Gật đầu một cái. Đàn bà trung niên nhất thời mừng rỡ. Lại thấy Nhan Vũ Chi ôm thật chặt khối kia thủy tinh loại phỉ thúy. Nghiêm túc nói, khối này thủy tinh loại, ta không bán. Nàng quyết định rồi, chờ trở lại chiết tỉnh, lại đem khối này thủy tinh loại trả lại Trần Lâm. Đàn bà trung niên mặt cứng đờ, vội la lên, cô nương, ta ra 330 vạn. Đây tuyệt đối là thị trường giá cao nhất. Coi như cái này thủy tinh loại tạc thành ngọc đồ trang sức. Cũng liền cái giá này rồi. Nhan Vũ Chi lắc đầu nói. Bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Đàn bà trung niên vẻ mặt đưa đám. Cô nương, ngươi tại suy tính một chút. Trần Lâm cười nói. Đại tỷ, người danh thiếp này ta mang nàng nhận. Nếu như sau đó phải ra tay khối này thủy tinh loại. Chúng ta sẽ liên lạc ngươi. Có được hay không? Vậy. Vậy ngươi có thể nhất định phải liên lạc ta. Đàn bà trung niên không có cách nào than thở tiêu sái rồi. Tiếp đó, đoàn người tại nghênh tiên chợ bên trong đi dạo mấy vòng. Tào lão đi cùng, vừa đi ngựa xem đèn đi lang thang. Tào lão cùng Chu lão một bên vì Trần Lâm giảng giải có liên quan đổ thạch cùng ngọc thạch một loại. Kiến thức, để cho Trần Lâm lấy được không cạn. Sắp đến buổi trưa, đoàn người chuẩn bị ở trong chợ một cái quán ăn ăn cơm. Trên đường. Chu lão nhận được một cú điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Trần Lâm nghi ngờ nói, lão ca, thế nào? Chu lão nói, có người chặn ngang một gạch, muốn mua khối kia lão long loại. Lão Lý gọi điện thoại cho ta, nói là vị kia người mua rất cường thế, không phải là mua không thể. Trần Lâm cười nói, ép mua buộc bán. Chu lão lắc đầu nói, không tính là... Vị kia người mua nguyện ý ra giá 5 cái ức. Lão Lý nhìn đang cùng giao tình của ta trên mới cho chúng ta biết. Tào lão kinh ngạc nói. Chu lão đệ, người chuẩn bị mua khối kia hiếm thế lão thạch loại. Chu lão nhìn một chút Trần Lâm. Cười không nói. Trần Lâm nói. Đi qua nhìn một chút lại nói. Được. Chu lão gật đầu một cái. Đối với Tào lão nói. Tào lão ca. Người cũng đi nhìn một chút. Tào lão không hổ là người dày dạn kinh nghiệm. Lập tức đoán được Chu lão dự định là muốn mượn hắn tại xuyên tỉnh đổ thạch giới sức ảnh hưởng. Gia tăng tranh đoạt lão long loại phần thắng. Vừa vặn ta cũng không có việc gì. Liền cùng các ngươi cùng đi gặp nhìn. Tào lão sở dĩ không có cự tuyệt. Cũng là đối với Trần Lâm vô cùng hiếu kỳ. Nghĩ tiến hơn một bước giải. Chu lão gọi tới phụ trách lái xe thanh niên. Một nhóm 5 người chen chúc tại một chiếc xe nhỏ trên. Lái hướng chỗ cần đến. Lão Lý sở thích thanh tĩnh. Ở tại ngoại ô, chỗ đó dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh, hoàn cảnh ưu nhã. Để cho ta cùng mấy vị bạn già nhưng là rất hâm mộ. Trên xe, Chu lão nói với Trần Lâm. Trần Lâm cười nói, cái này kêu là cuộc sống của người có tiền. Bởi vì hàng sau ngồi 3 người, không gian liền lộ ra càng thêm chật chội. Trần Lâm ngồi ở chính giữa, bên tay trái ngồi Tào lão, bên tay phải ngồi Nhan Vũ Chi. Hai người bắp đùi cơ hồ dính vào cùng nhau, mặc dù có vải vóc ngăn trở, nhưng Trần Lâm vẫn có thể cảm giác được một tia khác thường. Hắn không để lại dấu vết giật giật thân thể. Thoáng cách xa, Nhan Vũ Chi dường như phát giác. Ánh mắt u oán nhìn lấy hắn. Sau một tiếng, xe đến được thành ngoại ô khu. Cuối cùng lại lái vào một cái nhà liên hợp biệt thự khu. Liền ở đây, xuống xe đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.